ôm lấy ta nam nhân. Chương 46, góc truyện audio.com. Tuy là Cố Bạch đã trải qua quá vô số sóng to gió lớn, tâm trí kiên định. Đối mặt này đột nhập này tới biến hóa trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại đây. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, hắn rõ ràng phía trước thực vô sỉ hố Thiên Mặc Quân cái này đại boss một phen. Sao đối phương hiện tại không có giết hắn báo thù, ngược lại trực tiếp thân thượng hắn đâu? Nhất định là hắn chơi trò chơi phương thức không đúng. Ở dài đến một phút đồng hồ dại ra sau, Cố Bạch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra Thiên Mặc Quân. Mặc dù trong trò chơi thân thể tiếp xúc cảm giác chỉ là máy tính bắt chước hợp thành, không phải chân thật, hắn cũng không muốn cùng trừ bỏ nam nhân kia ở ngoài người tiếp xúc. Bị Cố Bạch đẩy ra, Thiên Mặc Quân cũng không thèm để ý tiếp tục ôm hắn. Sau đó mới nhìn về phía Tống Tiêm Tầm đám người, lạnh lùng nói, ma tộc, Thiên Mặc Quân, Ngưng Ba Tiên Tử, Lục Phu Mỹ Mi, Đông Phương Chân Quân, còn có Quy Vân Môn người đứng lại, những người khác đem địa phương không ra tới. Nếu không ương cập cá trong chậu ta không phụ trách, Thiên Mặc Quân vừa nói sau, chung quanh người chơi liền rất tự giác chạy nhanh chạy đến biên bên cạnh. Đằng ra một tảng lớn nơi sân, Độc Lưu bị hắn điểm danh vài người, cùng Quy Vân Môn người đứng ở giữa sân, bất quá Quy Vân Môn người không đi, một đám cũng là căng căng chiến chiến, trong đó một cái người chơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Lâm Nghi bên trong đoàn đội trò chuyện riêng nói chuyện Thanh Vân. Làm sao bây giờ, hôm nay tới nhưng đều là cấp bậc phi thường cao người chơi. Mặc kệ là đã chết đem trên người cực phẩm trang bị tuôn ra tới, vẫn là rớt cấp bậc, đều là không có lời, người trước tổn thất tiền, người sau phải tốn thời gian luyện. Đường Lâm Nghi cũng thập phần trầm ngâm, ở đoàn đội trò chuyện riêng chung đã phát cái tạm thời đừng nóng này, mới đi ra ngoài, nhân tộc. Đường Thanh Vân, Thiên Đại Thần, ngươi đây là có ý thứ gì? Ai đều không gọi, cố tình đưa bọn họ mấy cái kêu ra tới. Thực rõ ràng là tìm cha, Cố Bạch cũng ở suy đoán. Nhưng liền tính hắn cào phá đầu cũng không nghĩ ra hôm nay cái này Thiên Mặc Quân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính mình chỉ cùng hắn từng có gặp mặt một lần, mà chính là kia một lần chính mình còn đem hắn đắc tội. Hôm nay đối phương lại không tìm hắn báo thù thật là kỳ quái. Bất quá tưởng không rõ, nhưng hắn trong lòng có từng luồng dự cảm bất hảo lại càng ngày càng thâm. Nhiệm vụ lần này cảm giác thật nhiều cốt truyện mở ra phương thức đều không đúng a, bên kia Thiên Mặc Quân còn chưa nói lời nói. Ma tộc những người khác liền trước mở miệng, ma tộc nửa điên nửa tao. Hỏi cái gì hỏi, vô nghĩa nhiều như vậy, chúng ta lão đại kêu ngươi lại đây là được. Ma tộc một cái người chơi thái độ thực kiêu ngạo, bất quá không có biện pháp, bọn họ lão đại là cao thủ bảng xếp hạng thượng đệ nhất. Có thể gia nhập môn phái trò chơi người chơi cũng đều không thể khinh thường. Vì tiện lấy ra tới một cái đều là cao thủ, bọn họ có kiêu ngạo tư bản, mà Thiên Mặc Quân so với hắn mang đến người càng thêm kiêu ngạo. Bay thẳng đến Đường Lâm Nghi thả một cái công kích pháp thuật kỹ năng. Mới mở miệng nói chuyện, ma tộc, Thiên Mặc Quân, ta chính là ý tứ này, vừa rồi các ngươi khi dễ ta tức phụ. Hiện tại ta thay ta tức phụ khi dễ các ngươi, nhân tộc. Đường Thanh Vân, nhân tộc, Lục Phu Mỹ Mi, nhân tộc, Ngưng Ba Tiên Tử, lời kia vừa thốt ra. Toàn trường liền lại lần nữa ngây ra một lúc, bởi vì trò chơi này nói chuyện khi trừ bỏ thanh âm. Mỗi người đỉnh đầu còn sẽ nổi lơ lửng tự thể. Bởi vậy giờ phút này toàn trường mỗi người trên đầu mặt đều đỉnh liên tiếp phao phao. Cố Bạch đỉnh đầu cũng học ra liên tiếp phao phao, tuy rằng giờ phút này xem tình hình đối hắn rất có lợi. Nhưng hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thiên Mặc Quân lời này nói thật sự quá rõ ràng minh bạch. Phiên dịch lại đây đó chính là ta hôm nay chính là chuyên môn tới tấu các ngươi. Đường Lâm Nghi tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng không đại biểu hắn liền hờ hững. Hắn trong trò chơi tốt xấu là một cái trò chơi bang phái trưởng môn. Một cái đại thần hào, Thiên Mặc Quân như vậy không cho chính mình mặt mũi thật sự thật quá đáng. Đặc biệt là hiện tại đối phương tìm tra đối tượng chung còn có chính mình bạn gái. chẳng sợ Thiên Mạc Quân sức chiến đấu đẳng cấp cao không tồi. Hắn cũng không lùi bước đạo lý, nhân tộc, Đường Thanh Vân, Thiên Đại Thần, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng thật đánh lên tới ai thua ai thắng còn không nhất định, nhân tộc. Ngưng Ba tiên tử, đối, có bản lĩnh nhi một mình đấu, ỷ thế hiếp người tính cái gì bản lĩnh nhi, nhân tộc. Thượng Quan Ngọc, Tống Tiêm Tầm vừa nói sau, Cố Bạch đỉnh đầu liền lại nhịn không được phun ra một chuỗi phao phao. Hắn hiện tại nhưng xem như phát hiện, hắn nhiệm vụ lần này địch nhân hoàn toàn chính là cái não tàn. Loại này tình hình chính mình một cái kim đan tiểu hào cũng dám cùng đỉnh cấp đại thần một mình đấu. Đầu nhất định bị cửa kẹp, ma tộc bên này một cái đỉnh một đầu lửa đỏ tóc dài trò chơi hào trực tiếp thả một cái công kích qua đi liền đem Tống Tiêm Tầm hào huyết giết chết. Hơn phân nửa, ma tộc, thắng giả làm vua, một mình đấu, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng chúng ta lão đại một mình đấu. Lão tử là có thể giải quyết các ngươi, ma tộc. Bại giả ấm dương, người thắng, không cần như vậy xúc động. Lăn lại đây, ma tộc, thắng giả làm vua, là, bảo bối. Sau đó lửa đỏ tóc dài ma tộc nam nhân tức khắc trước mặt mọi người ngã xuống đất. Một đường lăn đến một cái màu lam tóc dài yêu mị ma tộc nam nhân bên người. Cùng hắn cùng ma tộc không nỡ nhìn thẳng đem mặt chuyển tới bên cạnh. Thiên Mạc Quân nhìn liếc mắt một cái hai cái thuộc hạ. Lại tiến đến Cố Bạch cái trán hôn một cái, mới nhìn chằm chằm đối diện Đường Lâm Nghi Tống Tiêm Tầm đám người trực tiếp cười lạnh phân phó, ma tộc. Thiên Mạc Quân, đi vài người, đem bọn họ cho ta luân bạch, nhớ kỹ, không cần bị chết quá nhanh, bị chết quá nhanh liền không hảo chơi, loại trò chơi này bị thương một lần điện một lần mới sảng. Đội ngũ mấy cái ma tộc người chơi trên mặt lộ ra tà ác tươi cười. Sau đó làm theo nhảy ra, không nói hai lời liền công kích qua đi. Đường Lâm Nghi tuy rằng là cái đại thần hào, nhưng đại thần hào chung cũng muốn phân cao thấp. Đặc biệt đây là cái lấy hiện thực chân thật số liệu làm tham chiếu thực tế ảo bắt chước phỏng du. Chân chính lợi hại cao thủ dựa vào không chỉ có riêng là trang bị. Huống chi ma tộc người chơi luôn luôn lấy thổ hào làm nhãn. Trang bị sao có thể kém. Đường Lâm Nghi thân thủ Cố Bạch thực hiểu biết. Chuyên nghiệp tê khuôn do hắc đạo. Ở người thường chung đã rất lợi hại. Nhưng là giờ phút này quan sát kia mấy cái ma tộc người chơi. Hắn nhạy bén nhìn ra này mấy người ở trong đời sống hiện thực tuyệt đối là cái loại này gặp qua huyết. Ra tay chiêu chiêu chí mệnh tàn nhẫn. Cũng không biết ở trong hiện thực là làm gì chức nghiệp. Đúng lúc này, phía trước sơn cốc phát ra một đạo ánh sáng. Trên bầu trời xuất hiện một cái giống long môn giống nhau cảnh tượng. Thực hiển nhiên, đã tới rồi đánh quái thời gian, ma tộc, Thiên Mạc Quân, các ngươi mấy cái tiếp tục luân bạch bọn họ. Quỷ sát, Đông Lâm, Hắc sát cùng ta đi vào. Những người khác lưu tại chỗ thủ. Tê, Thiên Mạc Quân chiều bên người phân phó, Cố Bạch một đốn, trong lòng dâng lên sấn này rời đi ý niệm, sau đó không đợi hắn động tác, nam nhân liền lại nhìn chằm chằm hắn phát ra một cái bạn tốt xin, ma tộc. Thiên Mạc Quân, thêm ta, trước mắt bao người cự tuyệt đó chính là tìm chết, Cố Bạch chỉ có thể căng ra đầu đồng ý, sau đó trong lòng cân nhắc dù sao bạn tốt cũng là có thể cắt bỏ. Về sau lại nói, nhưng là ngay sau đó, nam nhân liền trực tiếp cho hắn đã phát một câu trò chuyện riêng. Trò chuyện riêng ma tộc, Thiên Mạc Quân, người tốt nhất ngoan ngoãn tại chỗ chờ ta. Còn có, người nếu là còn dám cắt bỏ bạn tốt, ta liền, trò chuyện riêng nhân tộc, Thượng Quan Ngọc, người liền làm gì, Cố Bạch cảm giác được một loại dự cảm bất hảo. Tố chất thần kinh ngẩng đầu nói một câu, ma tộc. Thiên Mạc Quân, ta liền đánh ngươi mông. Thiên Mạc Quân lộ ra cái rất có hứng thú biểu tình. Không có trò chuyện riêng. Trực tiếp làm trò mọi người mặt nói một câu. Sau đó lại thật mạnh nhéo một chút hắn mông một chút. Mới phi thân tiến vào bí cảnh. Cố Bạch tại chỗ lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Sau đó sắc mặt bạo hồng. Lại hậu ra mặt đối với chung quanh nhìn qua ánh mắt cũng tưởng chui vào trên mặt đất đi. Hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào Hắn rất muốn hiện tại liền chạy, nhưng Thiên Mạc Quân căn bản liền không cơ hội, làm đã bị Cố Bạch hố hai lần người. Hắn phi thường có dự kiến trước, trừ bỏ cảnh cáo, còn chuyên môn làm người thủ. Rơi vào đường cùng Cố Bạch chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ Thiên Mặc Quân trở về. Đại khái hơn 10 phút lúc sau, ở vạn chúng chú mục chung, Thiên Mặc Quân từ bí cảnh ra tới, nhân tiện trên tay hắn còn bắt nhảy dựng kim quang lấp lánh. Nhưng sắc mặt uể oải, đỉnh đầu huyết điều chỉ còn lại có cuối cùng một chút cự long. Sau đó ném tới Cố Bạch trước mặt ma tộc, Thiên Mặc Quân, đem nó giết, thần bí khen thưởng chính là của ngươi. Cố Bạch, lại là một cái, trợn mắt há hốc mồm. Nhân tộc người chơi, yêu tộc người chơi, ma tộc người chơi, ta dựa, 300 vạn cộng thêm thần bí giải thưởng lớn. Ta cũng tưởng bị lão đại phao, phao ni muội phao. Cố Bạch toán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không biết cái kia nói chuyện ma tộc. Hít sâu một hơi rốt cuộc nhịn không được đi xuống nói chuyện. Nhân tộc, thượng quan ngọc, thiên đại thần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ma tộc, Thiên Mặc Quân, truy ngươi a, nhân tộc, thượng quan ngọc, Cố Bạch thanh âm dừng một chút, đỉnh đầu lại toát ra một chuỗi phao phao, sau đó mới tiếp tục nói chuyện. Nhân tộc, thượng quan ngọc, ta là cái nam, ma tộc, Thiên Mặc Quân, ta biết, nhân tộc, thượng quan ngọc, ta phía trước còn hố quá ngươi. Ma tộc, Thiên Mặc Quân, ta biết, nhân tộc, thượng quan ngọc, ta thực vô sỉ, ma tộc, Thiên Mặc Quân, ân cái này cũng biết, nhân tộc, thượng quan ngọc, biết ngươi còn truy ta, kia không phải tìm ngược sao, Cố Bạch nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân phi thường tìm đánh nói một câu. Đối diện nam nhân không đánh hắn, bất quá khí cười, lộ ra cái ta tứ biểu tình, đem hắn kéo đến cự long trước mặt. Bắt lấy hắn tay liền giúp hắn nhất kiếm kết quả trong truyền thuyết boss quái thú. Sau đó chung quanh thế giới cảnh sắc bắt đầu biến hóa. Không trung xuất hiện lóa mắt kim sắc quang mang. Hệ thống, chúc mừng người chơi thượng quan ngọc giết chết thượng cổ hung thủ. Khen thưởng 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Hệ thống, chúc mừng người chơi thượng quan ngọc giết chết thượng cổ hung thủ. Đạt được thần cấp trang bị một bộ. Hệ thống. Chúc mừng người chơi thượng quan ngọc giết chết thượng cổ hung thủ. Tên của ngài đem vĩnh viễn lưu tại thế giới vinh dự bảng thượng. Cùng với vang vọng hệ thống chúc mừng nhắc nhở âm, một cái ngũ quang thập sắc quang đoàn rơi xuống Cố Bạch trên người. Hóa thành một bộ màu trắng chiến giáp, bởi vì hắn là nữ hào, bởi vậy chiến giáp bề ngoài cũng tương đối thiên nữ tinh hóa. Đồng thời còn cùng với xem náo nhiệt người chơi nghị luận, nhân tộc trạch nếu lâu khi thiên nhiên ngốc. Hoa, thần cấp trang bị một bộ, ta không nhìn lầm đi, nhân tộc buông ra kia Nico. Ngươi không nhìn lầm, kia thật là 100 vạn một kiện thần cấp trang bị, không phải 100 vạn linh thạch, là 100 vạn AMB, ngoại tào, còn không nhất định mua được đến, yêu tộc, manh cái thỏ, bổn cô nương quyết định. Ngày mai liền tìm cái ma tộc nam bổn hữu, yêu tộc phía chính phủ chứng thực tiểu ngạo kiều. Một nhân tộc, miêu miêu tương, yêu tộc muội muội, tỷ tỷ ta cũng một nhân tộc, ô khả cứu dưa, ta 10.086, yêu tộc nói dối đều là kẻ lừa đảo. Uy, cái kia ô khả cứu dưa, ngươi là nam hào đi. Nhân tộc, ô khả cứu dưa, không quan hệ, ta ngày mai liền đi kiến cái nữ hào, quần chúng. Cách chương.